Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1105, độc chiến tam đại thánh cảnh. Lời còn chưa dứt, Vân Khê trong tay thần quang lại hiện ra, còn như là sấm gió phóng tới phương xa. Đó là Phá Tâm, Hoa Thanh Phong cùng Thiên Diệp Anh Hồng còn có Kiệt Khắc Sâm chiến trường. Cái nữ nhân điên này, không địch lại Yến Phong về sau, rốt cuộc lại muốn đi khiêu chiến bốn người khác. Nhưng Yến Phong nhìn ra, Vân Khê y nguyên có sức tái chiến, thậm chí trước đó cũng không đem hết toàn lực. Vậy mà lúc này nàng lại từ bỏ tiếp tục đánh với Yến Phong một trận. Yến Phong thừa nhận Vân Khê điên cuồng cùng hiếu chiến, nhưng cùng lúc cũng khâm phục hào khí của nàng. Nữ nhân này là kiêu ngạo, nàng cũng không có thực thừa nhận mình bại bởi Yến Phong, mà là bởi vì nàng biết rõ Yến Phong có điều cố kỵ, chung quanh có mai phục, coi như nàng thắng cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Nếu như tiếp tục đánh, Yến Phong nhất định công lực hao hết, căn bản là không có cách ứng phó sau đó kịch chiến. Bất kể như thế nào, nàng đều không muốn bởi vì bản thân để cho Yến Phong lâm vào trong tuyệt cảnh. Nàng cái này là đang cố ý thả Yến Phong một con đường sống. Đây là một cái rộng rãi, thản nhiên võ giả, làm cho người tôn kính, thiên hạ đệ nhất. Có lẽ Yến Phong tự hỏi mình thực lực tổng hợp tại Vân Khê phía trên, nhưng nếu bàn về chân chính võ giả tu vi, hắn cũng chưa chắc bản thân muốn so Vân Khê cao thâm. Vân Khê cho là hắn là thiên hạ đệ nhất, hắn lại cảm thấy Vân Khê tại võ giả bên trong mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Cảm thấy chung quanh sát cơ tứ phía khí tức, Yến Phong cũng không có đi, bởi vì hắn biết mình đi không được. Tam đại thánh địa, lưu tôn thánh cảnh cường giả, sớm đã bày ra thiên la địa võng. Một vị đào tẩu, chỉ sẽ chết càng nhanh. Chân long bất tử huyết đang sôi trào, âm dương hỗn độn chi khí tại chiếm cứ, công lực của hắn tại cấp tốc khôi phục, thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn. Nói đi, người đến tột cùng là ai? Yến Phong hướng một bên Họa Vũ hỏi. Họa Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói: ta là Họa Vũ a. Không nhận ra, gia hỏa này không biết xấu hổ tính cách, thật vẫn giống như là Yến gia loại, thế nhưng là nhưng không giống lắm. Đầu tiên là Yến Phong cảm giác không thấy chân long bất tử huyết. Thứ nhì chính là gia hỏa này lớn lên quá xấu, một cười lên khóe miệng đều ngoác đến mang tai từ bên trên. Bỉ ổi như vậy, nhìn xem liền muốn rút hắn mấy cái bạt tai, sau đó đạp té xuống đất bên trên. Cuối cùng xông đi lên hung hăng đập mạnh mấy cước, nôn mấy nước bọt. Yến gia huyết mạch cũng là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, lúc nào đột biến gen đâu. Gia hỏa này nhất định là nửa đường bên trên nhặt về. Được, ta là ai? Người sớm muộn đều sẽ biết. Hiện tại trước phải nghĩ thế nào đào mệnh a. Họa Vũ nhìn chằm chằm bốn phía nói. Tổng cộng ba nhóm người từ bốn phương tám hướng lao qua, mỗi trên người một người đều tràn đầy bén nhọn sát cơ. Trong đó một đường Vân Hạo cũng ở trong đó, hẳn là Vân Thiên Cung cao thủ. Đệ nhị đường cũng là người phương Tây chủng loại, là Thánh Đình cường giả. Cuối cùng một nhóm người khắp người tà khí, dáng vóc đều không cao, một đám tên lùn, Nhật Bản chủng loại. Ba nhóm người dẫn đầu cũng là một cái lão đầu nhi. Yến Phong từ ba trên thân thể người cảm thấy thực lực sâu không lường được. Thánh cảnh cường giả, đến rồi sáu cái thánh cảnh, chỉ xuất hiện ba cái. Xem ra mặt khác ba cái là chờ đợi lão mụ xuất hiện, sau đó nhất kích tất sát. Hừ, Yến Phong, hôm nay nhìn ngươi còn thế nào trốn. Vân Hạo một mặt âm độc nói. Vân Thiên Cung cao cao tại thượng, thanh niên bối phận nguyên một đám cũng đều là tâm cao khí ngạo. Hai lần gặp gỡ Yến Phong đều không cầm mở mắt nhìn hắn. Vân Hạo sớm đã đem Yến Phong cho ghen ghét bên trên. Yến Phong chỉ là ngắm hắn một chút, duỗi ra một căn ngón tay điểm một cái hắn nói. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Nếu như đơn đả độc đấu, ta một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Vân Hạo tuổi còn trẻ, đã chạm tới thánh cảnh môn hạng nhi, thanh niên trong đồng lứa hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. nhưng Yến Phong có tư cách dạng này xem thường hắn. Khoảng cách giữa hai người quá xa. Bây giờ Yến Phong có thánh cảnh cường giả chiến lực, muốn giết Vân Hạo, xác thực không cần phế quá lớn sức lực. Không có cách nào, Vân Hạo là một thiên tài, nhưng gặp được Yến Phong dạng này biến thái yêu nghiệt, chỉ có thể biến thành cỏ rác. Ngươi, Vân Hạo khí bờ môi tử run rẩy, tiếp không lên lời nói. Sự thật như thế, nếu như hôm nay không có tam đại thánh cảnh cường giả, hắn thật vẫn không dám tới khiêu khích Yến Phong. Cái kia là hành động tìm chết. Đứng ở Vân Hạo bên người cái kia thánh cảnh cường giả nhìn xem Yến Phong gương mặt cười lạnh. Nói, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời. Nếu như trưởng thành, nhất định là cái thứ hai Yến Phi Đăng. Cũng là bởi vì như thế, lão phu không thể không tự tay ách giết thiên tài. Lão đầu nhi gọi Vân Thất Sát, là Vân Tứ Phương thân huynh đệ. Tự nhiên là hết sức ủng hộ Vân Tứ Phương nhất mạch. Yến Phong một mặt diễu cợt nhìn xem Vân Thất Sát, nói, lão bất tử, muốn giết ta, có gan cùng ta đơn đấu. Ấn chứng thực lực của mình về sau, Yến Phong cho rằng chỉ cần không phải gặp gỡ Hoa Kinh Hồng như vậy biến thái. Đánh nhau với giống Vân Thất Sát dạng này thánh cảnh cường giả, hắn hoàn toàn có lực đánh một trận. Hôm nay là vì bóp chết ngươi mà đến. Lão phu đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện nhàm chán này đến. Vân Thất Sát lắc đầu nói. Ha ha ha, Yến Phong phá lên cười. Chỉ Vân Thất Sát cái mũi nói. Lão đầu nhi, ngươi 100 tuổi liền không tính được tới cũng gần sấp xỉ a. Lại còn sẽ sợ ta đây cái chừng 20 nhóc con. Tìm người vây công, rùa đen rút đầu một cái. Vân Thiên Cung nếu là rơi vào các ngươi như vậy tiểu nhân trong tay, ta xem Trung Hoa võ đạo phải xong đời. Đánh mặt, đây là trần trụi mà làm mất mặt. Sắp 100 tuổi thánh cảnh cường giả lại muốn liên hợp người khác tới vây công một người trẻ tuổi. Xác thực nói ra là một chuyện cực kỳ mất mặt. Tiểu tạp chủng, người thật bén nhọn miệng lưỡi. Vân Thất Sát trong mắt lộ ra sát cơ. Hắn muốn tự tay giết chết Yến Phong. Thế nhưng là hắn không dám. Trước đó xem cuộc chiến, thấy rõ ràng Yến Phong thực lực về sau, mình quả thật không có nắm chắc tất thắng. Ta là tiểu tạp chủng, vậy là ngươi cái gì? Yến Phong tràn đầy mặt mũi xem thường. Chỉ anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình cao thủ nói. Những người này, nguyên một đám đối với Trung Hoa võ đạo nhìn chằm chằm. Ngươi thân là Vân Thiên Cung Thánh Địa người, vậy mà cấu kết ngoại địch. Người con mẹ nó còn muốn mặt sao? Người chẳng bằng con chó. Chó đều còn biết lo cho gia đình. Người biết cái gì? Một cái chó hán gian. Hỗn trướng, ta giết ngươi. Vân Thất Sát giận dữ không thôi. Yến Phong phách lối chỉ hắn nói. Muốn giết ta? Đến a, một mình ngươi dám lên sao? Một phế vật, một cái thánh cảnh cường giả bị người nhục mạ còn chưa tính. Bây giờ còn bị chửi thành rác rưởi, nghĩ phải nhịn xuống, cái này đến cần bao lớn nghị lực. Yến Phong lười nhác nhìn hắn, nhìn về phía anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình hai đại cao thủ. Nói, hai vị, xem ra hôm nay ta là chắp cánh khó chạy thoát, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Anh Hoa Thần Điện cao thủ Thiên Diệp Bách, Thánh Đình cao thủ gọi GC, nghe thấy Yến Phong, đều cười lạnh nói. Không cần nhiều phí miệng lưỡi. Người giảo hoạt chúng ta đã sớm nghe nói qua. Yến Phong ngây người một lúc. Cái này hai cái lão gia hỏa không mắc mưu a. Hắc hắc, ta đích xác là giảo hoạt. Có thể lại giảo hoạt cũng so ra kém Hoa Kinh Hồng. Chẳng lẽ ngươi không biết? Không tử chiến sĩ nghiên cứu đã thành công. Hắn còn bắt đi cơ đồng đồng. Tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Các ngươi hẳn là có thể nghĩ ra được a. Yến Phong nói, hai người lập tức trong lòng cả kinh, thực thành công, vậy kế tiếp hội xảy ra chuyện gì dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được. Nếu là Hoa Kinh Hồng thực lực tăng nhiều, đoán chừng liền sẽ lập tức đem hai đại thánh địa đá một cái bay ra ngoài. Giải quyết Trung Hoa về sau, cuối cùng hướng hai đại thánh địa khai đao, lấy Hoa Kinh Hồng dã tâm, đây là tất nhiên kết quả. Tiểu tử, ngươi nói lời này là có ý gì? GC hỏi. Yến Phong cười hắc hắc. Chỉ Vân Thất Sát. Nói. chúng ta làm một cuộc làm ăn. Dù sao ta cũng chạy không thoát. Ta cũng không có ý định chạy. Các ngươi giúp ta tiêu diệt lão đầu nhi này. Ta và các ngươi đi. Cơ đồng đồng đồ vật ta cũng giống vậy nắm giữ. Chỉ cần có ta, các ngươi liền không cần sợ Hoa Kinh Hồng. Vân Thất Sát lông mày lập tức nhíu một cái. Cười gằn nói. Tiểu tạp chủng, ngươi đây là muốn khích bác Ly Gián sao? Yến Phong trực tiếp nhìn xem Thiên Diệp Bách cùng GC nói. Chính các ngươi nghĩ rõ ràng. Đến tột cùng là ta uy hiếp lớn. Còn là Hoa Kinh Hồng uy hiếp lớn. Quả nhiên, Thiên Diệp Bách cười lạnh nói. Giao dịch của ngươi đích xác rất mê người. Thế nhưng là ngươi vừa rồi cũng đã nói. Ngươi chạy không thoát. Tất nhiên chúng ta có thể bắt sống ngươi. Tại sao còn muốn cùng ngươi làm giao dịch? Hiện trường Tam Đại Thánh Cảnh. Chỗ tối còn có 3 cái. Yến Phong mọc cánh khó thoát. Bọn họ căn bản tất vì Yến Phong mà cùng Vân Thiên Cung triệt để bất hòa. Bất quá, Yến Phong dụng ý cũng không phải là muốn Tam Đại Thánh Địa ở giữa bất hòa. Bởi vì cái kia không thực tế. Hắn vừa rồi cố ý khích giận Vân Thất Sát. Chính là muốn Vân Thất Sát đối với mình bắt đầu tất sát tâm tư. Nhưng mà, hắn lại để cho Thiên Diệp Bách cùng GC cảm thấy hắn không thể chết. Vân Thất Sát muốn giết hắn. Thiên Diệp Bách cùng GC muốn bắt sống hắn. Nếu như vậy, song phương thì sẽ sinh ra khác nhau. Chỉ cần Yến Phong không chết, liền sẽ nhất định có chạy trốn cơ hội. Vân Thất Sát đã không thể chờ đợi. Nói, hai vị, không cần lại nhiều lời. Động thủ bắt lấy hắn. Hắn trên miệng nói là cầm xuống. Cái kia trong mắt sát cơ khẳng định hắn hội hạ sát thủ. Hắn đối với Yến Phong tràn đầy phẫn hận. Hơn nữa, Vân Thiên Cung cũng không có tham dự không tử chiến sĩ kế hoạch. Coi như bắt sống Yến Phong cũng vô dụng. Giữ lại hắn chỉ là một cái họa lớn trong lòng. Ba đại cao thủ lập tức đem Yến Phong vây vào giữa. Khí tức trên thân tản ra. Yến Phong không chỗ có thể trốn. Hắn quay đầu xông một bên còn tại gặm hạt dưa Họa Vũ kêu lên. Mẹ, ngươi còn gặm mẹ nó đầu a? Không gặp đánh nhau sao? Nhanh đến giúp đỡ. Ai ngờ Họa Vũ rụt cổ một cái. Nói, bọn họ phải đối phó là ngươi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Yến Phong lập tức khí hai mắt biến thành màu đen. Tên vương bát đản này rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu tạp chủng, ngươi chịu chết đi. Vân Thất Sát xuất thủ trước nhất. Lôi đình nhất kích đánh phía Yến Phong đầu. Vốn cho rằng Yến Phong hội né tránh. Ai ngờ con hàng này thế mà đứng đấy không nhúc nhích. Xong Họa Vũ kêu lên. Hỗn đản, mau tới. Ta công lực hao hết. Ngăn không được hắn. Công lực hao hết. Ngăn không được. Đây chẳng phải là lập tức liền bị Vân Thất Sát giết chết. Thiên Diệp Bách cùng GC lập tức lông. Cùng nhau vọt tới. Bất quá lại không phải công kích Yến Phong. Mà là chặn lại Vân Thất Sát công kích. Nói. Vân huynh. Hắn còn không thể chết. Các ngươi. Vân Thất Sát giận dữ. Lại không thể làm gì. Hắn nghĩ muốn vượt qua hai người đánh giết Yến Phong. Căn bản liền không khả năng. Tiểu tử. Mặc dù hôm nay chúng ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi muốn chạy trốn. Không có khả năng. Thiên Diệp Bách cùng GC hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền hướng Yến Phong nhào đánh tới. Yến Phong không thể không nghênh kích. Nếu là thật bị bắt sống. Cái gì đó đều kết thúc rồi. Vân Thất Sát cũng lao đến. Ba người cùng nhau liên thủ. Thiên Diệp Bách cùng GC không muốn giết Yến Phong. Xuất thủ đều có chỗ trống. Vân Thất Sát lại là một lòng muốn giết hắn. Hai người tại công kích Yến Phong thời điểm. Thậm chí càng không ngừng ngăn cản Vân Thất Sát sát chiêu nhi. Yến Phong mục đích đạt đến. Thiên Diệp Bách cùng GC không hạ sát thủ. Vân Thất Sát sát chiêu lại bị hai người ngăn lại. Yến Phong nghênh kích biến phi thường nhẹ nhõm. Tại Tam Đại Thánh Cảnh cao thủ liên thủ công kích phía dưới. Thế mà lộ ra thành thạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.